Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 326, ta chính là Giang Thần. 10. Cái này, trừ đi 10 điểm đối với Lạc Phi vốn là rớt lại phía sau điểm số tới nói. Không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Ngay tại lúc Lạc Phi cảm giác sâu sắc hối hận thời điểm. Đối diện Giang Tinh lại không cam lòng yếu thế nói. Giang người cảnh giới tối cao chính là đem đối phương nói không phản bác được. Người cái loại này không buông tha cách nói đã vượt qua ta tán đồng phạm vi. Kia cũng không gọi Giang người. Trực tiếp liền gọi chơi xấu. Không đợi Lạc Phi nói cái gì. Bách Sự Lợi cười gật gật đầu. Tay phải nhất chỉ Giang Tinh điểm số màn hình. Phía trên lập tức từ trừ 20 điểm biến thành trừ 30 điểm. Lạc Phi lộ ra mất mà được lại biểu tình. Hắn có chút tự giễu cười. Vì điểm số không lại trở về đỗi trở về. Mà Giang Tinh bởi vì Bách Sự Lợi cũng không có nói với nó lời nói. Chỉ là quả quyết khấu trừ nó điểm. Cho nên muốn há mồm nói cái gì. Cũng là cái gì đều nói không nên lời. Cái này khiến Lạc Phi có chút thất vọng. Trước đó hắn đã nhìn chúng Giang Tinh dễ dàng chịu châm ngòi. Xúc động trái với quy tắc liền sẽ bị Bách Sự Lợi trừ điểm đặc điểm. Vốn định tại một vòng này nhiều dẫn dụ Giang Tinh trừ điểm điểm. Nhưng vừa vặn Lạc Phi dẫn dụ giọng điệu cứng rắn ra về sau. Chính mình thế mà trước bị khấu trừ điểm. Cũng liền dẫn đến dựa vào chính mình châm ngòi Giang Tinh phạm quy sách lược chẳng khác gì là không thể thực hiện được. Nếu như ta không châm ngòi nó liền sẽ không bị trừ điểm. Nhưng nếu như ta châm ngòi nó, chính mình trước trừ điểm cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi đem thực hiện chuyển đến Giang Tinh ba tên đồng đội thân thượng. Có thể hay không thông qua để cho bọn họ hỗ kháp. Đạt thành ta mục đích đâu. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi lấy ra, linh cảm bắt giữ bản chép tay. Dùng tự mang bút tại phía trên nhanh chóng viết xuống mấy câu. Lúc này sân nhà người Bách Sự Lợi đã bắt đầu nói hạ mặt quá trình từ. Như vậy vòng thứ ba biện luận liền dừng ở đây. Phía dưới sắp mở ra bỏ phiếu thông đạo. Chúng ta hiện trường 500 danh đại chúng giám khảo đều có thể vì ngươi duy trì một phương bỏ phiếu. Các ngươi vẫn như cũ có 10 phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Mà chúng ta siêu cấp minh tinh cùng vị thứ tư người khiêu chiến bàn phím hiệp. Cũng có thể hào hào sử dụng trong khoảng thời gian này. Trở về hậu trường chuẩn bị cuối cùng này quyết chiến. Bách Sự Lợi nói xong những này về sau. Lần nữa ân cần đi đến Lạc Phi bên cạnh nhỏ giọng nói. Xin cùng ta đi sau đài một chuyến. Lão bản có chuyện muốn nói với ngươi. Lão bản, Lạc Phi không có nghĩ đến cái này thế giới. Tưởng công ty lão bản thế mà lại vào lúc này tìm chính mình. Bởi vì là Bách Sự Lợi tự mình đến mời. Lạc Phi đương nhiên không sẽ trực tiếp nói không đi. Dù sau này chàng, Giang Thần chi chiến đều là từ Tưởng, công ty bỏ vốn cũng chủ hoạch trực tiếp. Hắn tìm ta có mục đích gì đâu. Lạc Phi vừa đi theo Bách Sự Lợi về sau lên trên bục. Một bên kết hợp tình thế trước mắt thầm nghĩ. Chẳng lẽ là, Tưởng, công ty không nghĩ ta thua. Muốn nói cho ta biết cái gì có thể nghịch chuyển tình thế phương pháp. Bất quá Bách Sự Lợi cũng không mang Lạc Phi đi lão bản phòng. Tương phản hắn lại đem Lạc Phi đưa đến một cái cửa bài thượng viết gian tạp vật địa phương. Chỉ thấy hắn dùng tay phải nhẹ nhàng trên cửa trước một sau hai gõ ba tiếng. Bên trong két cạch một tiếng mở khóa thanh truyền ra về sau. Gian tạp vật được mở ra. Lạc Phi nhìn thấy bên trong đứng một người khoảng 30 tuổi thành thục mỹ nữ. Thời gian không nhiều, mau vào. Theo thành thục mỹ nữ hướng Lạc Phi ra hiệu, Bách Sự Lợi sau lưng Lạc Phi nhẹ nhàng đem Lạc Phi đẩy vào. Sau đó ở bên ngoài đóng cửa lại, không nghĩ tới ngày còn trẻ như vậy. Lạc Phi lúc này đã có thể đoán ra đối phương thân phận. Nói chuyện dùng kính ngữ, ý đồ gia tăng đối phương hảo cảm. Ngươi có thể gọi ta họ Thảo. Ta bình thường chỉ là tại phía sau màn, rất ít trực tiếp tham dự trước sân khấu chuyện. Này gian tạp vật bên trong rỗng tuếch, chỉ có họ Thảo cùng Lạc Phi ở bên trong. Tựa hồ sớm đã bị nàng an bài thanh không. Họ Thảo, thật là kỳ lạ tên. Lạc Phi nghe được hai chữ này sau chính là sững sờ. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Kia Hòa lão bản tại thi đấu gian tìm ta có chuyện gì? Ta nhưng chỉ có không đến 10 phút đồng hồ. Khấu trừ đi tới đi lui hao tổn. Ngày tốt nhất tại trong vòng 5 phút đồng hồ đem chuyện nói rõ ràng. Được rồi, ta đây liền nói ngắn gọn. Hòa lão bản gật gật đầu. Nói với Lạc Phi, đoạn thời gian gần nhất, bởi vì tưởng công ty cho ngươi cung cấp rất tốt bình đài, lúc này mới khiến cho ngươi theo một cái không có tiếng tăm gì người bình thường nhảy lên mà thành ngành giải trí chạm tay có thể bỏng đại minh tinh. Đúng vậy, ngài nói rất đúng. Lạc Phi dùng ngắn gọn đáp lại, vì đối phương đáp nói tiếp bậc thang. Nhưng ngươi biết ta dùng tiền tổ chức lần này Giang Thần chi chiến, mục đích thật sự a? Hòa lão bản trên mặt tràn đầy một bộ mệt chết người cũng đoán không được biểu tình. Thế là Lạc Phi dứt khoát liền trực tiếp phối hợp nói. Lão bản ngài mưu tính sâu xa, ta khẳng định là đoán không được. Biết liền tốt. Thấy Lạc Phi nhận đần, Hòa lão bản vô cùng hài lòng cười. Kỳ thật ta tổ chức lần này Giang Thần chi chiến cũng là bởi vì trên mạng hiện đang ghen tị ngươi, đen ngươi người thực sự nhiều lắm, muốn để ngươi sử dụng cơ hội lần này hào hào tẩy trắng một chút, khiến cho ngươi tại sau này chân nhân thanh tú trong phim ảnh càng có người xem duyên. Kia ngài ý tứ là ta nhất định phải ở trong trận đấu chiến thắng cầm tới Giang Thần cái danh xưng này. Lạc Phi lời tuy như vậy nói, nhưng chính mình cũng không tin đối phương có thể tùy tiện giúp hắn hoàn thành kịch bản nhiệm vụ. Ngươi còn không có hiểu ta ý tứ. Nhưng mà Hòa lão bản lại lắc đầu phủ nhận nói. Ta nói chính là để ngươi càng có người xem duyên. Nhưng như thế nào mới có thể càng có người xem duyên đâu? Chỉ là dựa vào cãi nhau thắng liền có thể có người xem duyên à? Kia ngài ý tứ là... Lạc Phi nghe xong đối phương quả nhiên không sẽ trực tiếp giúp hắn thủ thắng. Lập tức liền biểu tình nghiêm túc cảnh giác lên. Phải biết, muốn hút phấn, tự thân có thực lực là một mặt. Rất nhiều chuyện cũng không thể quá cường ngạnh. Nếu để cho khán giả cảm thấy ngươi cái này người quá cường thế, những người khác không tốt cùng ngươi ở chung, kia đỗi người đen ngươi người liền sẽ càng ngày càng nhiều. Hòa lão bản nói đến đây, thấy Lạc Phi ánh mắt đã có chút hoang mang, dứt khoát trực tiếp liền nói cho hắn biết. Một vòng cuối cùng đối với trên mạng nickname bên trong người khí tối cao bàn phím hiệp. Ta muốn ngươi vô luận vấn đề gì đều hạ thấp tư thái khiêm tốn trả lời. Dù là hắn nói lại lời quá đáng, ngươi đều không cho tại trả lời bên trong tiến hành phản kích. Tận lực cho đại chúng giám khảo cùng xem trực tiếp đông đảo khán giả một cái ôn hòa mềm mại hình tượng hiểu không? Nhưng như vậy không phải quá nhu nhược rồi. Chẳng lẽ sẽ không bị phấn ti xem thường. Ngược lại tạo thành đến phiếu càng ít ác liệt hậu quả a. Lạc Phi nghe đến đó thực sự nhịn không được. Lấy trước mắt đến phiếu tình thế. Hòa lão bản làm hắn đi làm sự tình. Hắn thấy cùng trực tiếp nhận thua không có gì khác biệt. Ta không phải nói, này trận thi đấu căn bản mục đích là để ngươi tẩy trắng một ít a. Hòa lão bản thấy Lạc Phi lời nói bên trong ý tứ rõ ràng là muốn cự tuyệt. Sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Thế nhưng trực tiếp nói với Lạc Phi ra như vậy, dù sao ngươi đồng ý cũng tốt, phản đối cũng tốt. Vừa rồi ta nói đều là quyết định của ta. Ngươi muốn dám không nghe ta, đêm nay lúc sau công ty liền trực tiếp phong sát ngươi. Phong sát ta? Lạc Phi trong lòng giật mình về sau, vẫn cảm thấy đối phương tại hù dọa hắn. có kịch bản nhiệm vụ phải hoàn thành hắn. Thử dùng hết lượng khách quan ngữ khí nói với Hòa lão bản. Công ty trước đó đã vì ta quay như vậy nhiều điện ảnh. Muốn phong sát ta, sẽ làm cho công ty tổn thất rất lớn đi. Thì tính sao? Không ngờ Hòa lão bản trực tiếp liền cười lạnh nói. Trước đó đầu nhập chi phí, đều sớm bởi vì ngươi điện ảnh bán chạy mà kiếm về. Nhiều nhất ta về sau không kiếm ngươi tiền, vừa vặn nhân cơ hội này bắt ngươi lập uy, làm công ty bên trong mặt khác nghệ nhân tất cả xem một chút. Ta Lúa Tỷ mặc dù bình thường dễ nói chuyện, nhưng ở mấu chốt sự tình bên trên, vẫn là làm động đậy đao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.